Bạn đang nghe chuyên mục Audiobook được phát hành bởi công ty Lemon Media. Hãy cùng chúng tôi khám phá những điều kỳ diệu trong mỗi trang sách. Audiobook, thế giới tri thức trong tầm tay bạn. Tên sách: Thiên thần bóng tối. Tác giả: Chi Chan. Tập 2. Nhà xuất bản Văn học. Chương 1. Mâu thuẫn. Ngày mai, ta và Trấn Phong sẽ đến tư chuyện với cha cháu. Chuyện này... cháu không muốn sao? Không phải không muốn, nhưng ý anh Phong thế nào ạ? Còn thế nào được nữa? Một cô gái thông minh xinh xắn như cháu, có thằng đàn ông nào không thích sao? Cháu cứ nghĩ anh Phong ghét cháu. Nó không thích nói ra thôi. Tóm lại, nếu cha cháu đồng ý, ta muốn hôn lễ được tổ chức vào cuối tuần này. Cuối tuần này? Chị sửng sốt. Sao nhanh vậy ạ? Ta muốn có con dâu lắm rồi. Cháu nghĩ cha cháu sẽ ủng hộ thôi. Cô vẫn chưa tin lắm vào điều mình vừa được nghe. Vậy còn chờ gì nữa? Sao không đổi cách xưng hô luôn đi con dâu? Dạ thưa cha. Lâm Trấn Đông cười to. Tốt lắm. Nhìn xem, phu quân tương lai của con đến rồi kìa. Chị quay lại, mặt tươi như hoa. Không thể ngờ được mọi chuyện lại mỹ mãn đến như vậy. Lâm Trấn Phong đang bước vào. Anh Phong. Phong không hề để ý đến sự có mặt của Chi, bước về phía bàn làm việc của cha. Con trai, nên học cách cư xử tốt với người phụ nữ một chút, nhất là với vợ sắp cưới của mình. Yến Chi lập tức tiến lại, vòng tay ôm lấy Phong. Anh Phong, không ngờ anh lại muốn kết hôn với em. Không cầu hôn lãng mạn, nhưng không sao, chú rể là anh nên em bỏ qua đấy. Phong hơi giằng tay mình ra và bước xa khỏi Chi. Cậu lại nhìn Lâm Trấn Đông. Con đừng để ý đến vẻ vô tâm của nó. Nó không biết biểu lộ tình cảm đâu. Con biết mà. Chỉ cần anh ấy chịu ở bên con, những chuyện nhỏ nhặt như vậy cơ bản không cần nhắc đến. Chi liếc Phong. Chúng con chắc chắn sẽ sống tốt. Lâm Trấn Đông bật cười. Cái đám cưới này chẳng qua cũng chỉ là một quân cờ tốt, giúp ông có thể có mặt trong danh sách cuộc gặp các nhà lãnh đạo trong một tuần nữa. Có gì đáng để ông quan tâm chứ? Ông ấy nói là hôm nay sẽ qua nhà mình thưa chuyện. Đúng là con gái bất hiếu mà. Mất bao công sức cho con học hành tử tế, vốn muốn con tốt nghiệp xong sẽ về đây giúp ta. Không ngờ mới về chưa được bao lâu đã nói muốn lấy chồng, bỏ rơi người cha già này. Kìa cha, chẳng phải con đang giúp cha xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với gia đình Lâm Trấn đây sao? Sao hả? Muốn về bên đó làm vợ hiền dâu thảo đến mức đó rồi cơ à? Cha này... Yến Chi khẽ cười. Dù sao thì con cũng sẽ cố gắng hết sức. Cho dù không làm tròn bổn phận làm dâu một cách xuất sắc, thì con cũng sẽ không bao giờ phản bội lại đức ông chồng của mình đâu. Còn quá ngây thơ, hay bị tên con trai nhà đó làm cho lú lẫn rồi hả? Con nghĩ Lâm Trấn Đông thực sự muốn dâng con trai hắn cho chúng ta sao? Ta sẽ ngạc nhiên lắm nếu biết mục đích của hắn không phải là cuộc gặp mặt sắp tới đấy. Thôi mà cha, chuyện đó đối với cha cũng đâu phải ngoài tầm tay chứ. Coi như cha nể mặt đứa con gái này, giúp bố chồng con một lần đi, có được không? Ha ha! Hoàng Bá Nguyên phá ra cười. Con đã đổi cách xưng hô nhanh đến thế rồi cơ à? Lâm Trấn Đông chắc chắn đang âm mưu gì đó. Thông ra, mối quan hệ này đủ biết chưa nhỉ? Cậu chủ. Tay quản lý bước vào. Tên lét đờ đã để một tên đàn em kết liễu đời mình tối qua. Đám tội phạm đã gặp em và bày tỏ ý nguyện được trở thành người của cậu chủ. Phong im lặng, để mặc tay quản lý tự làm theo ý mình. Em sẽ tạm sắp xếp chúng chuyển qua phòng khác. Cái lỗ hổng ở phòng của chúng bây giờ, em sẽ cho người xử lý sau.

mặt không biểu lộ cảm xúc. Em đau không? Khang sốt ruột. Anh cả, để em gọi bác sĩ ra liễu. Chi đứng dậy. Anh ngâm tay cô ấy vào nước lạnh đi đã. Được rồi, bác sĩ sẽ đến nhanh thôi, em đừng lo. Khang chạm vào vết bỏng. Không cần. Bằng lên tiếng. Không cần là không cần thế nào? Khang gắt lên. Em giỏi chịu đựng, ta biết. Nhưng bây giờ quyền quyết định không thuộc về em, vì cơ thể em là của ta. Cậu chợt nhìn ra vẻ thản nhiên của băng. Sao thái độ của em có thể như thế, trong khi tay em thì đang bỏng nặng thế này? Yến Chi cảm thấy có điều gì đó bất thường. Chi quay sang nhìn Phong, cậu vẫn thản nhiên ăn. Chi không ngạc nhiên vì biết chồng mình vô tình xưa nay. Nhưng cô không biết rằng, sở dĩ Phong thản nhiên như vậy vì cậu hiểu rõ căn bệnh của băng. Khang vẫn nhìn vết thương của băng đầy lo lắng. Chi nhanh chóng rút di động gọi cho bác sĩ. Thật xúi quẩy, giúp việc cái kiểu gì không biết. Chi vừa lẩm bẩm vừa bấm điện thoại. Hai người quản lý của Phong và Khang cùng lúc bước vào. Sleepy nói với cô chủ mới để mình gọi bác sĩ, vì di động của Chi không bắt được sóng ở đây. Quản lý của Phong đi về phía đám giúp việc để nắm bắt tình hình. Bây giờ, Trấn Khang mới để ý đến tách cà phê lăn lóc ở mép bàn. Lại nghe Yến Chi lẩm bẩm như vậy, máu nóng bốc tận đỉnh đầu. Cậu đứng dậy đập bàn. Con điên kia cút đi đâu rồi? Đám giúp việc co rúm. Thụy An tiến lại gần bàn ăn, giữ khoảng cách an toàn với Khang. Cậu cả, xin bình tĩnh. Chị ấy không cố ý, chỉ là... Im miệng, đến lượt cô nói sao? Ta hỏi cô ta đâu rồi? Khang vẫn chưa nguôi giận. Cả Thụy An, Yến Chi và quản lý của Phong đều ngạc nhiên hết sức. Trấn Khang đang lo lắng cho người tình của mình. Á! À! Tiếng thét thất thanh đầy đau đớn vang lên, tràn vào không khí căng thẳng đang bao trùm. Một cô giúp việc hớt hải chạy vào. Thụy! Thụy An! Mai Anh bị cả ấm nước sôi đổ vào người. Yến Chi nhíu mày. Gặp nạn, ngay sau khi gây họa, trùng hợp vậy sao? Vị bác sĩ đóng hộp đồ nghề, quay sang nói với Trấn Khang. Chỉ là vết bỏng nhẹ, cậu có thể yên tâm. Vậy có để lại sẹo không? Chỉ cần bôi thuốc tôi kê, sau một tháng chắc chắn sẽ khỏi hoàn toàn. Tốt, bà ra ngoài đi, quản lý của tôi sẽ thanh toán tiền và đưa bà về. Tôi biết rồi, cảm ơn cậu chủ. Cậu chủ, vụ Da Vinci xong rồi. Sleepy vào phòng. Ta biết, nếu cha ta không có tên trong danh sách gặp mặt, ông ấy lại trả làm ấm lên rồi. Cô chủ mới chắc chắn sẽ nghi ngờ và tìm hiểu được hệ thống an ninh nhanh thôi. Đó là việc của thằng hai. Dù sao cũng tiếc thật, chưa qua thử thách đã để cô ta thành em dâu. Thằng hai đúng là đồ có phúc không biết hưởng. Cậu chủ... Biết rồi, nhiều lời. Trấn Khang. Khang giật mình vì nghe giọng nói êm ru quen thuộc gọi tên mình. Trấn Khang. Bằng gọi lại lần nữa. Cô đang lùi húi nhìn xuống gầm giường. Cô không được gọi tên cậu chủ thế đâu. Tay quản lý nhắc nhở. Không sao, ta đố người làm cô ấy gọi ta một tiếng Anh đấy. Khang đứng dậy tiến lại chỗ băng. Sao vậy người đẹp? Băng chỉ tay xuống gầm giường. Khang cúi xuống nhìn vào. Một mảnh ghép nằm im lìm như trêu ngươi người khác. Thiếu một mảnh có chết ai? Băng lắc đầu. Được rồi, ta sẽ mua cho em bộ mới. Lại lắc đầu. Thế thì ta gọi giúp việc đến khều nó ra được chưa? Lắc đầu tiếc. Khang nhăn nhó. Được được, ta lấy, ta sẽ chui vào lấy nó. Bằng gật gật như một cái máy. Khang khổ sở thò đầu vào. Tay quản lý suýt vì cười khi nhìn thấy cảnh ấy, vội rảo bước ra ngoài. Thề với em là ta cố hết sức rồi. Khang chui đầu ra. Không với tới được, để ta mua bộ khác cho. Yến Chi gặp quản lý của Phong trên hành lang. Là người thân cận với anh Phong nhất, chắc chắn cậu hiểu anh ấy rất rõ. Cô chủ cần biết gì sao? Nếu đã gọi tôi là cô chủ thì mong cậu không giấu tôi điều gì. Khu biệt thự này có một hệ thống an ninh vô cùng phức tạp và anh Phong là người quản lý tất cả. Tay quản lý hơi lưỡng lự rồi cũng gật đầu. Phải, cậu chủ không chỉ quản lý mà còn một tay thiết kế và cho xây dựng. Có một lớp bức xạ bao quanh khu biệt thự khiến các loại sóng từ không thể lọt vào. Không ngạc nhiên khi cô chủ phát hiện ra điều này, vì không thể dùng di động, TV hay Internet ở đây. Chỉ trừ đồ của ông chủ, ba cậu chủ và quản lý như tôi. Điều đó ngăn chặn sự liên lạc từ trong ra ngoài và ngược lại. Tất cả các loại máy thu hình, nghe lén v.v. đều không thể đột nhập. Phải, nhưng cô chủ được tự do đi lại nên tôi vẫn phải nói trước. Cô sẽ không tìm hiểu được bất cứ điều gì đâu. Chẳng hạn như điều gì? Để tôi đoán nhé. Là những căn phòng kín cuối khu biệt thự được trang bị hệ thống an ninh GPR cao cấp chăng? Dù cô có biết thì cũng khó mà đột nhập vào đó để tìm hiểu thông tin cho cha mình đấy. Ồ, tôi đâu có ý định đó. Laptop của anh Phong tôi còn chưa có cách nào sử dụng được cơ mà. Còn thêm hệ thống camera chẳng chịt thế này nữa. Hôm ở party tôi đã được nghe qua, có cô điều viên đột nhập vào đây, nhưng chỉ vừa mới sờ vào bảng mã hóa thì tất thảy quản lý và cậu chủ nhà này đã nhận được tin rồi. Cô chủ biết vậy là tốt. Nhưng nhớ đến cái party hôm đó, tôi lại nhớ đến cái sự cố mà mọi người đều cho đấy là động đất đấy. Khi đó, cô vẫn chưa trở thành cô chủ. Tôi từ chối trả lời vấn đề này. Tay quản lý quay đi. Cậu càng trốn tránh, mỗi nghi ngờ trong lòng tôi càng được khẳng định. Chồng tôi không chỉ sở hữu một bộ óc thiên tài mà còn là một con người đặc biệt. Tôi không hiểu cô đang nói gì. Tôi thì hiểu rất rõ. Nhưng được rồi, tôi không định gán cho cậu cái tội phản trắc đâu. Chuyện anh Phong tôi sẽ tự tìm hiểu. Vậy tôi xin cáo lui. Khoan, còn một vấn đề nữa. Người tình của anh Khang... Tay quản lý khẽ mỉm cười. Tôi hiểu cô chủ là sợ điều gì. Tôi không có ý đó. Tôi tự tin vào bản thân mình. Nhưng chuyện sáng nay, lúc cậu ta bị bỏng, thái độ đó cậu không thấy lạ sao? Cô chủ quả nhiên rất tinh ý và thông minh. Nhưng nếu cô chủ đã không lo cho cô ta tiếp cận cậu chủ thì không nên quan tâm đến con người không đơn giản đó làm gì. Hiểu rồi, cậu có thể đi. Quản lý của Phong đứng trước cửa phòng chấn Nam. Từ khi Nam mất, nó đã bị khóa lại. Cẩn trọng nhấn từng con số trên bảng mật mã. Cánh cửa phòng 103 tự động bật mở. Tay quản lý bước vào. Trong khu biệt thự, ngoài chấn Phong, tay quản lý này là người duy nhất hiểu rõ hệ thống an ninh như lòng bàn tay. Nếu còn sống, cậu ba sẽ là một bác sĩ xuất sắc. Vậy trong thời gian dài sống cùng cô ta, cậu ba không thể không phát hiện ra điều gì bất thường. Tay quản lý bước vào phòng đọc, nơi có những kệ sách chật cứng và ngăn nắp. Hắn bước chậm rãi qua từng chiếc kệ dài, mắt lướt nhanh qua từng gáy sách. Yêu cô ta nhiều như vậy, cậu ba chắc hẳn phải tìm hiểu được rất nhiều thông tin. Vừa dứt lời, tay quản lý dừng lại. Trước mắt hắn, trên giá sách cao nhất, có một cuốn sách rất dày, gáy nhô ra ngoài nhiều hơn tất cả những quyển khác. Những căn bệnh hiếm gặp nhất thế giới. Kéo nhẹ cuốn sách ra, tay quản lý nhẹ mỉm cười. Cảm ơn cậu ba, đã để lại lối mòn cho tôi. Tay hắn dở nhanh những trang sách đầu tiên. Hắn phát hiện ra một trang được đánh dấu. Chương 4. Căn bệnh mất cảm giác Smith Agent. Trong phòng ngủ, đèn thắp trên 4 bức tường lớn trải đều từ ánh sáng màu vàng ấm áp khắp căn phòng. Yến Chi nằm cành xuống giường úp mặt vào gối. Anh ấy lại mất tích rồi. Hay... Cô quay mặt sang bên, áp má lên gối. Mẹ ơi, con gái bất hiếu chẳng thể đi thăm mẹ để thông báo việc con đã lấy chồng rồi. Con không quên đâu, hôm nay là sinh nhật mẹ mà. Chi Lan một vòng trên giường, lim dim mắt. Chợt, cô thấy ở một góc giấy lộ ra dưới mép gối. Chi đưa tay lôi nó ra. Không phải là giấy, là một tấm ảnh. Cô bất giác bật dậy, căng mắt nhìn vào khuôn mặt trong khuôn hình. Là một người phụ nữ khoảng ngoài 30, rất hiền và rất đẹp. Giống, trông giống anh Phong. Không lẽ là mẹ? Chi cúi đầu cười tươi rói. Con chào mẹ, con là vợ anh Phong ạ. Hình như mẹ mất khi anh Phong còn rất nhỏ. Anh Phong hẳn phải yêu mẹ lắm nên mới giữ hình mẹ ở bên thế này. Mẹ cho con gọi mẹ là mẹ nhé. Con muốn có một người để gọi là mẹ lắm mẹ à. Bỗng Chi ngẩng đầu lên. Phong đang đứng ngay cạnh giường. Cậu nhìn Chi, ánh mắt lạnh lẽo và lẫn tia nhìn chết chóc. Cậu đã thấy Chi đang cầm thứ gì. Anh Phong, em... Phong đưa tay, giật lại tấm hình trên tay Chi. Cậu cố kiềm chế cơn giận đang muốn bốc lên. Chi cúi mặt, thấy sợ, sống lưng ớn lạnh. Cô biết Phong đang rất giận, nhưng lại không biết phải xin lỗi thế nào. Phong siết chặt tay, nuốt cơn giận xuống, quay người bước đi. Đừng đi, em xin lỗi, em chỉ vô tình thấy nó thôi. Phong vẫn không dừng bước. Em đã rất vui khi nhìn thấy mẹ anh. Em chỉ muốn gọi một tiếng mẹ thôi. Em không có người để gọi mẹ. Mẹ anh đẹp lắm. Bước chân Phong chợt chậm lại. Mẹ mất từ khi em còn chưa biết nói. Em thậm chí còn chẳng nhớ được khuôn mặt của bà ấy. Giống như em chưa từng được gặp mẹ mình vậy. Em xin lỗi. Em chỉ muốn gọi mẹ thôi mà. Em xin lỗi. Phong đứng sững lại khi nghe thấy Chi khóc. Cô đưa tay gạt những giọt nước mắt chảy dài. Anh Phong không còn mẹ, chắc cũng hiểu được cảm giác của em. Anh Phong cô đơn lắm phải không? Cô bước xuống giường, tiến lại gần Phong. Trái tim anh trở nên vô tình vậy, có phải vì nỗi cô đơn quá lớn không? Tim Phong chợt se lại, hai bàn tay nắm chặt. Anh đừng giận em nữa nhé. Vừa nhìn thấy mẹ anh, em bỗng có cảm giác rất thân thiết, giống như nhìn thấy mẹ mình vậy. Mẹ anh cũng là mẹ em được không? Em cũng gọi bà ấy là mẹ có được không? Một khoảng im lặng, Chi lúng túng không biết nói gì tiếp. Bỗng... Tùy cô. Tìm Chi sững lại, Bồng đã bước ra đến cửa. Giọng nói ấy không đáng sợ, nhưng có âm vực thật trầm và sắc. Chi như không tin vào tay mình. Anh ấy vừa nói chuyện với mình sao? 11 giờ đêm, Phong bước vào phòng ngủ. Cậu vừa từ phòng thí nghiệm trở về. Yến Chi sau một hồi chờ đợi đầy mệt mỏi, đã ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Phong dừng chân nhìn Chi. Cô đang ngồi dựa thành giường, hai tay ôm gối, đầu ngả vào nệm ngủ ngon lành, dù tư thế không thoải mái cho lắm. Từ khi Yến Chi về sống cùng, ngủ trên chiếc giường này, Phong chưa một lần leo lên giường để ngủ. Phong quay người định ra ngoài phòng khách. Dù sao, đối với cậu, ngủ dưới bệ cửa sổ trong màn đêm vẫn dễ chịu hơn. Nhưng Phong dừng chân, quay lại nhìn Chi lần nữa. Cậu không ngờ một cô gái bên ngoài năng động hoạt bát như Chi lại chất chứa trong lòng nhiều tâm sự đến vậy. Ít ra, cậu cũng tìm thấy ở cô một sự đồng cảm hữu hạn. Phong bước lại, lấy áo khoác đắp cho Chi. 6 giờ sáng, Yến Chi tỉnh giấc, cảm thấy cổ hơi đau vì cả đêm nằm ngủ trong tư thế không thoải mái. Lại ngủ quên nữa, có ai mới lấy chồng mà như mình không cơ chứ? Cô ngạc nhiên khi nhận ra mình đang choàng áo khoác của Phong. Chỉ tỉnh hẳn, lôi chiếc áo khoác lên nhìn ngang nhìn dọc, đúng là áo của Phong rồi. Cô nuốt khan, chỉ có một lý do duy nhất để áo của Phong nằm trên người Chi. Phong đã tự đắp áo của mình cho cô. Em thích khẩu súng đó sao? Trấn Khang vùi điếu thuốc sắp cháy hết vào gạt tàn, quay ra nhìn Băng. Cô đang đứng yên, nghiêng đầu nhìn khẩu K300 đặt trên cái giá bằng thạch anh trên bàn. Thứ đó nguy hiểm lắm, không phải đồ chơi đâu. Em không biết tự lo lắng cho bản thân sao? Vào phòng ta bôi thuốc cho nào. Ta không chấp nhận cơ thể em có khiếm khuyết nào đâu. Giờ những ngón tay Khang lại xoa nhẹ nhẹ lên xung quanh vùng cánh tay bị bỏng. Nó đang dần hồi phục. Chợt Băng thấy đầu óc chóng vánh. Trước mắt cô mọi thứ đang quay vòng. Cô nhắm mắt, mở ra vẫn thấy choáng, khẽ lắc đầu. Em sao thế? Khang kéo Băng quay lại nhìn mình. Em thấy khó chịu chỗ nào à? Băng vẫn lắc đầu, mắt nhắm nghiền. Cô không biết tại sao lại có cảm giác này. Băng bất giác chúi đầu về phía trước, dựa người vào ngực trái của Khang. Giờ có lẽ đỡ hơn. Em ổn chứ? Sao em không nói gì đi? Khang thấy lo lắng, nhưng cậu cũng muốn để Băng dựa vào người mình như thế này. Không sao. Băng vất lời khi đã thấy cơ thể trở về trạng thái bình thường. Này, em nghe thấy nhịp tim ta không? Nó đập nhanh hơn bình thường kìa. Dù chuyện gì xảy ra, hãy cứ dựa vào ta thế này, chỉ ta thôi. Băng bắt đầu cảm thấy cơ thể mình bất thường. Có phải từ lần uống nhiều Skilico một lúc ở dưới căn hầm đó không? Khang ra khỏi phòng. Trên hành lang, chạm mặt cô quản gia. Cuộc chạm mặt có sắp đặt. Người con gái của cậu chủ vết thương thế nào rồi? Ta không biết cô thích quan tâm cô ấy từ lúc nào đấy. Hình như cậu chủ hiểu nhầm rồi. Chị Như với đám giúp việc không ưa Băng, còn em với Băng lại rất thân ạ. Ồ, ra vậy. Lâu rồi cậu chủ không đưa gái về nhà. Trước đây, chuyện đó hẳn như cơm bữa. Nếu cô chưa chán một con búp bê xinh xắn, cô sẽ không nghĩ tới chuyện mua một con khác đâu. Nhưng hình như con búp bê xinh đẹp ấy không hề coi cậu là chủ. Cô nói gì? Cô ấy chưa từng phục tùng cậu chủ dù chỉ là một giây. Cả cậu Lâm Trấn Khang mà em biết, dù làm việc gì, dù ở cạnh ai, vẫn là kẻ cầm quyền, buộc tất cả phải cúi đầu. Khang hơi chau mày. Phải, đó là con người cậu. Vậy mà giờ, trước một người con gái đẹp, cậu không thể chiếm đoạt, không thể bắt cô ta phục tùng. Cô là gì mà dám phán xét ta? An mỉm cười, không nói thêm nhiều. Cô biết những lời khiêu khích của mình ảnh hưởng đến Trấn Khang thế nào. 10 giờ đêm, phòng 102. Yến Chi đứng trước gương, xăm soi từng đường nét trên khuôn mặt mình. Cô sững lại, vừa ngó thấy gầm giường ngủ phía dưới ló ra thứ gì đó. Chỉ bước lại, cúi xuống nâng tấm ga trải lên. Là một cái giường thì phải. Cô kéo ra, hơi nặng, nhưng nó giống như một cái hộp đựng lớn hơn, trắng toát, không có một dấu hiệu con chữ hay nhãn mác gì ở bên ngoài. Tò mò, cô đẩy then cài, từ từ mở nắp hộp ra xem. Vài trăm chiếc hộp nhỏ trong suốt, đựng đầy những viên thuốc trắng bé xíu. Tất cả được sắp xếp ngăn nắp bên trong. Chị vẫn tò mò, lôi một hộp lên xem. Thuốc chưa đóng nhãn sao? Trông lạ quá. Chị bật nắp hộp, những viên thuốc dịch chuyển lọc sọc. Cô từ từ đưa hộp lên gần mũi. Một cách không ý thức, cô hít một hơi dài. Bộp. Chiếc hộp đột ngột lăn xuống đất. Hàng chục viên màu trắng lăn ra tung tóe. Nhưng ngón tay Chi vẫn còn run lên. Cô đứng bật dậy, thở gấp gáp như cần lấy lại không khí trong lành. Là Skilico. Yến Chi ngẩng mặt vào phòng, nhìn phòng tắm sáng đèn. Tiếng nước vẫn xối xả chảy. Không tự chủ được, cô lao đến cánh cửa phòng tắm, nhận ra cửa để mở. Chi đẩy cửa vội vã bước vào. Nước bắn lên quần áo Chi. Cô thấy Phong đang đứng dưới vòi sen. Nước chảy xối xả xuống đầu, xuống cánh tay rắn chắc đang chống lên tường. Cậu cởi trần, chỉ mặc mỗi chiếc quần jean. Chi nhìn xuống sàn gạch, áo sơ mi nằm ướt sũng một chỗ, thắt lưng để chỗ khác. Và gần đó là một chiếc hộp trong suốt đang lăn lóc rỗng không. Chi cứ đứng chân chân nhìn cái vỏ hộp ấy. Không để ý, Phong đã quay đầu nhìn cô, ánh nhìn sắc như dao. Anh có biết thứ này nguy hiểm thế nào không? Chi ngước mắt lên nhìn Phong. Anh đã dùng nó từ lúc nào hả? Lúc nào hả? Giọng Chi bỗng gay gắt. Trấn Phong vẫn nhìn Chi bằng đôi mắt lạnh. Bất giác, cậu quay người và bước khỏi vùng nước xối xả từ vòi sen trên cao. Nước vẫn chảy mạnh, làm sủi bọt dưới sàn đá. Còn Phong thì đang tiến lại chỗ Chi. Chi nhìn vào mắt Phong, thấy ớn lạnh sống lưng. Cô lùi vài bước và dựa vào cánh cửa phòng tắm. Phong đã đứng ngay trước cô, mắt vẫn chú mục vào Chi và hai bàn tay rắn như thép chống lên cửa, kẹp Chi ở giữa. Cô có rúm người lại, nỗi sợ hãi bủa vây. Trước mặt cô là bộ ngực rộng và vạm vỡ, như sắp ôm ghì lấy cơ thể Chi mà bóp chết. Cô nuốt khan mấy lần, nhưng Phong không hề có ý định chạm vào cô. Cậu từ từ cúi xuống, ghé tới gần tay Chi. Một giọng nói âm vực trầm và đáng sợ vang lên, đủ cho Chi nghe thấy. Đừng quan tâm chuyện của tôi. Tim Chi dường như nghẹt thở, cô hơi cúi đầu. Một khoảng lặng, chỉ còn nghe tiếng nước vẫn xối xả dưới sàn. Và bất chợt, hai cánh tay Phong buông xuống, khi hòa tan cùng tiếng nước ấy là tiếng nức lên từng đợt nhẹ nhẹ của người con gái trước mặt cậu. Nỗi giận dữ đã lắng xuống, bàn tay Phong từ từ đưa lên, để ngửa, đầu ngón tay chạm nhẹ vào một chiếc khuy áo của Chi. Phong đưa mắt xuống, trên lòng bàn tay cậu, những giọt nước trong veo cứ rớt đều, nóng hổi và có lẽ mặn, là nước mắt. Chi ngước lên, nhìn Phong, đôi mắt nhòe ướt. Bởi vì không được ai quan tâm sao? Bởi vì không được yêu thương và sống như một con người bình thường sao? Nên anh tự hành hạ bản thân mình, nên anh khiến trái tim mình trở thành sắt đá và biến mình thành kẻ cô độc. Anh cũng là con người cơ mà, trái tim anh cũng biết yêu thương và muốn yêu thương cơ mà. Anh đang sống, đâu phải là tồn tại. Giọng Chi càng lúc càng nghẹn lại và nước mắt cứ chảy miết. Đến lúc không thể chịu thêm nữa, cô vừa khóc nấc lên vừa lấy tay dụi mắt. Sao anh lại như vậy? Sao tự hành hạ mình vậy hả? Sao lại phải làm như vậy? Phong ngoảnh mặt đi, tìm xe lại. Người con gái trước mặt đang khóc vì cậu, vì những đau đớn và nỗi cô đơn cậu phải chịu. Là lần đầu tiên Phong biết rằng mình được yêu thương. 7 giờ sáng, Chi cùng Phong đi trên hành lang dài dẫn đến khu A. Chi chợt thấy Khang đang đi tới hướng ngược lại cùng cô người tình. Khang cũng kéo băng sang khu A dùng bữa sáng. Lại dùng bữa cùng rồi em dâu. Anh cả đêm qua ngủ ngon chứ? Đương nhiên rồi. Khang liếc nhìn sang băng, cậu đang khoác vai cô. Nằm cạnh người đẹp, đương nhiên là phải ngủ ngon. Chi bỗng thấy tay Phong bỏ ra khỏi tay mình. Vẻ thân mật của Khang và băng làm Phong không thoải mái. Cậu hình như đã quên mất băng là người con gái của anh trai. Còn em dâu thì sao? Khang tiếp tục. Anh nghi ngờ việc em và thằng em anh ngủ chung giường đấy. Yến Chi nuốt Khang. Đúng là Khang thích đùa cợt kẻ khác. Anh cả à, em nghĩ anh cứ lo cho bản thân mình đi. Vợ chồng em vẫn rất tốt. Anh không biết em yêu anh ấy nhường nào đâu. Còn anh, em không chắc tình cảm của người tình kia dành cho anh là gì. Khang bất bất ngờ bị đá đau, giọng cậu vô cùng khó chịu. Nói rõ ý em đi. Chẳng phải quá rõ ràng rồi sao? Anh quên là em đã từng làm phép thử xem đối với cô ta anh là gì à? Mặt Khang đã tối sầm, cậu dần giọng. Thôi ngay. Sao anh lại tức giận? Anh cần em tìm người làm phép thử lần nữa không? Cô ta đối với anh. Trong đầu Khang giờ đang hiện lên những lời nói của Thụy An hôm qua. Con nhỏ đó coi cậu cũng y như cậu Trấn Nam thôi. Im ngay. Khang gắt lên, cắt ngang lời Chi. Cô không ngờ Khang lại giận dữ đến vậy. Cô chỉ định đùa cợt lại thôi. Khang bất giác quay sang nhìn Băng. Rốt cuộc tình cảm của em với ta là gì? Băng nãy giờ đang chú mục vào Phong, chẳng để ý đến cuộc nói chuyện giữa Khang và Yến Chi, nên chẳng hiểu Khang đang hỏi gì. Tình cảm ấy là gì hả? Khang hỏi lại vẻ sốt sắng. Hỏi gì vậy? Và thường khi Băng chẳng hiểu gì, cô hay nói một cách rừng rưng và có chút sắc sược. Điều đó làm Khang đã muốn điên lên biết bao lần. Cậu bỗng đẩy Băng, xô cô vào tường, hai tay ghì lấy cô. Em yêu ta, hãy nói là em yêu ta, em yêu ta. Vẻ như Khang đang bị kích động, Yến Chi bắt đầu thấy chuyện rắc rối lên khi Khang càng lúc càng nổi nóng, còn Băng thì càng lúc càng rừng rưng. Nói em yêu ta. Không thích. Hai chữ phát ra nhẹ nhàng nhưng làm Khang sôi máu lên. Tay cậu bất ngờ ghì chặt lấy hai vai Băng và một cách bạo lực, Khang kéo mạnh cô sát lại mình, mắt muốn bốc hỏa và giọng gần như là rít lên. Em nói gì? Nói lại xem. Bạn đang nghe chuyên mục audiobook được phát hành bởi công ty Lemon Media. Hãy cùng chúng tôi khám phá những điều kỳ diệu trong mỗi trang sách. Audiobook, thế giới tri thức trong tầm tay bạn. Chi không thể đứng yên mà xem được nữa. Cô nghĩ do lỗi của mình gây ra. Giờ mà Băng trả lời Khang y như câu cô vừa nói nữa thì chắc Khang sẽ bóp chết cô mất thôi. Trong lúc đang lúng túng không biết làm thế nào, Chi quay sang nhìn Phong xem cậu có đang thản nhiên mà ngoảnh mặt đi không. Mà Chi nghĩ đương nhiên cậu sẽ làm thế. Nhưng Yến Chi nhầm. Toàn thân Phong đang bất động và đôi mắt đang hẳn lên những tia đỏ mờ, đang chú mục vào một chỗ. Chỉ quay lại nhìn, lập tức biết Phong đang chân chân nhìn vào anh trai. Cái ánh nhìn đáng sợ và đầy hận thù. Đôi mắt sẫm màu với những tia đỏ ấy, Chi đã từng thấy là ở hôm party. Một suy đoán lóe lên trong đầu Chi. 3 giây nữa, sẽ có vật gì rơi xuống đầu Khang, hoặc cậu sẽ bị cháy thành tro. Chi lập tức lao đến, dùng hết sức đẩy Khang ra khỏi Băng. Anh cả, thôi đi. Thật may vì ngay lúc đó, quản lý của Khang cũng đã xuất hiện và chạy đến cùng Chi kéo Khang ra. Cậu chủ, bình tĩnh, có chuyện gì vậy? Khang đã bỏ Băng ra. Cô vẫn thật sự chẳng hiểu Khang bị làm sao mà vô cớ nổi nóng. Còn Khang thì cơn giận dữ chưa nguôi, vẫn thở mạnh đều đều. Anh cả, là lỗi của em. Em chỉ định trêu lại anh thôi, không ngờ lại khiến anh giận đến vậy. Em xin lỗi. Cầm đi. Khang nói cộc cằn rồi hằn học bỏ đi, không nhìn lại Băng lấy một lần. Tay quản lý bước theo cậu chủ luôn. Chỉ nhìn Băng. Cô không sao chứ? Xin lỗi, tôi không cố ý đâu. Băng hơi nhíu mày, thật sự vẫn chưa hiểu gì. Chi bước lại phía Phong, cô an tâm khi thấy mắt Phong đã trở lại màu cà phê đặc. Có lẽ nên về phòng gọi đồ, e là bữa sáng ở đây mất ngon rồi anh. Nhưng Phong không chờ Chi mà quay mặt lạnh lùng bước. Yến Chi cứ loanh quanh trong phòng ngủ, hết đứng lên lại ngồi xuống, rồi lại đứng lên, với hàng trăm câu hỏi trong đầu. Nhưng cô cũng chẳng có can đảm để hỏi thằng Phong. Vẫn là không gian yên tĩnh và rờn rợn. Ánh sáng từ màn hình máy đủ cho Chi thấy Phong. Cậu đang ngồi dưới khung cửa sổ, dựa vào tường. Và bàn tay đang đưa lên, Phong dốc một chiếc hộp nhỏ, mở nắp đổ vào miệng, cho những viên nhỏ xíu rơi ào ào xuống. Lập tức Yến Chi lao đến, cúi người, dùng tay gạt mạnh tay Phong ra. Chiếc hộp văng đi, rơi xuống cạnh chân bàn, những viên thuốc tung tóe. Phong đưa ánh mắt lên nhìn Chi, cái ánh nhìn sắc và đáng sợ như lưỡi dao. Nhưng những viên Skilico tan ở cuống họng, làm Phong bình tĩnh lại trước khi nổi điên. Sao anh phải dùng nhiều thế vào lúc này? Anh mất bình tĩnh vì điều gì? Vì anh Trấn Khang hay vì người tình của anh ấy? Chỉ biết giận dỗi với Phong là một điều vô nghĩa, nên cô từ từ ngồi xuống bên Phong và giọng đã dịu lại. Anh hay dùng thứ đó khi mất bình tĩnh phải không? Nhưng nó lại làm anh mất ngủ đấy. Sao không dùng thuốc an thần? Nó sẽ làm anh dễ dàng chìm vào vô thức và quên hết những điều đang phải chịu đựng. Dù dùng nhiều cũng không tốt, nhưng nó tốt hơn vạn lần cái thứ ấy. Mỗi lần nó ngấm vào người là mỗi lần nó gặm nhấm và phá hủy sức lực, trí não và từng dây thần kinh của con người. Chi quay sang nhìn Phong. Em không muốn anh dùng nữa, vì anh đã có em rồi, vợ của anh này. Nếu anh khó chịu, anh mất bình tĩnh thì hãy chia sẻ với em. Nếu anh không chịu nổi mà phải nổi điên lên, hãy để em hứng chịu. Vì em là vợ anh và vì em yêu anh. Em yêu anh rất nhiều. Chi từ từ ghé sát vào mặt Phong. Chúng ta có thể trở thành vợ chồng theo đúng nghĩa không? Cô nhắm mắt, mặt sát lại gần hơn, cho đến lúc đặt môi mình lên môi người con trai ấy. Trong Chi, lửa tình đang bùng lên mãnh liệt và niềm khao khát có được Phong quá lớn. Chi tiếp tục ôm lấy cổ Phong, dướn người và hôn cuồng nhiệt hơn. Không hề biết rằng Phong vẫn chưa nhắm mắt và chẳng hề muốn bắt cùng ham muốn của cô. Cửa phòng 102 mở hờ. Qua khe cửa, đôi mắt nâu trong veo nhìn thấy hết tất cả. Rõ ràng, nếu chỉ thấy lưng Yến Chi thì cảnh tượng ấy là một cuộc yêu mãnh liệt. Bằng kéo cánh cửa đóng chặt lại, quay người bước. Cô cảm thấy gì sao? Không tức giận, không khó chịu. Chẳng có lý do gì để cô cảm thấy thế. Vẫn bước đi thản nhiên, nhưng ở một góc nào đó trong trái tim, quả thực, cô không thấy thoải mái chút nào khi kẻ có khuôn mặt Trấn Nam ấy đang ở cùng với người con gái khác. Ham muốn đột ngột dừng lại, Chi đẩy người mình ra. Cô thấy Phong vẫn như kẻ vô hồn, bất động, đôi mắt nhìn qua chỗ khác và đôi môi vẫn khép chặt. Quá dễ để thấy rằng Phong chẳng có cảm giác gì. Chi từng nghĩ kể cả không có tình yêu thì đứng trước một người con gái, không có thằng đàn ông nào là không có ham muốn. Chưa nói chuyện, người con gái đó đẹp và chủ động trước. Nếu anh chưa muốn, em sẽ chờ. Chờ đến khi anh thật sự chấp nhận. Em giờ chỉ cần anh nhớ rằng em là vợ của anh. Chỉ đứng dậy vào phòng bên trong. Dù đã biết trái tim Trấn Phong không dễ gì tan chảy, nhưng cô vẫn thấy buồn. Băng lang thang trên các hành lang, giờ đã gần 5 giờ chiều, không khí đã hơi lành lạnh. Mấy ngày nay cô hơi khó ngủ, thỉnh thoảng choáng đầu và mất thăng bằng. Cô từng nghĩ vì đã dùng nhiều Skilico một lần trong lúc ở dưới căn hầm tối, nhưng rồi lại nghĩ vì một thời gian từ đêm dưới căn hầm ấy cô chưa hề dùng lại Skilico. Và băng biết thứ đó chỉ có thể có ở phòng 102, nhưng cô lại thấy cảnh ấy trong phòng Trấn Phong. Không thể phủ nhận, nó vẫn lẩn vẩn trong đầu Băng. Không có chịu, nhưng cũng chẳng dễ chịu chút nào. Cô không dám vác mặt về phòng cậu cả nữa phải không? Bước chân Thụy An từ đằng sau tiến nhanh lên sát Băng. Băng vẫn đi chậm rãi. Dù sao cô cũng cần hiểu, cậu cả chỉ xem cô như loại gái bên ngoài cậu cả hay qua đêm thôi. Còn nữa, thứ như cô đừng mơ chạm được vào cậu hai. An ghé sát tay Băng thì thầm. Cô chợt liếc thấy Trấn Khang từ xa đang tiến lại. An biết không nên tự chuốc rắc rối cho bản thân, nên ném vào Băng một cái lườm khó chịu, rồi quay người bước ngược lại. Không chạm mặt Khang lúc này vẫn tốt hơn. Khang đã liếc thấy bóng của quản gia. Em thấy không, chỉ cần không ở bên ta, em đã không được an toàn rồi. Khang dừng bước, đang đứng trước người con gái của mình. Cậu cảm thấy khó chịu khi ở trong phòng không có Băng. Điều đó làm cậu thấy có lỗi hơn là giận dữ. Như nhau, Băng bùng một câu bình luận. Phải, cô có thể an toàn khi Khang dễ nổi giận vậy sao? Em... Khang cho mày. Được, được rồi. Sáng nay là ta đã nổi nóng quá. Ta xin lỗi. Hình như Khang nhận ra mình trước nay chưa mở lời xin lỗi ai cả. Lại vẻ lơ đễnh, Băng quay mặt đi. Thật ra cô cũng chưa rõ chuyện sáng nay là thế nào, nhưng Khang xin lỗi rồi thì cũng kệ. Nào nào, không phải em định giận chứ? Nửa ngày không thấy mặt em là hình phạt với ta đấy người đẹp. Khang kéo Băng lại, cúi xuống hôn lên làn môi mềm. Có lẽ cậu nhớ đôi môi ấy hơn cả nhớ Băng. Giờ em muốn làm gì? Có muốn nói em yêu ta không? Khang bật cười, hơi quay người, quắc tay lên vai Băng kéo cô đi. Đói? Được rồi, món Pháp nhé. Người đẹp, em không thấy mình không lễ phép với ta chút nào à? Không. Khang lại cười, đúng là hết nói nổi. Tay quản lý từ đâu chạy đến. Có lệnh của ông chủ ạ. Về phòng ta rồi nói. Băng ngồi vào bàn ăn thịnh soạn. Trong khi đó, Khang lại bàn làm việc mở laptop. Tay quản lý bước đến gần. Sao? Chủ nhật, 7 giờ sáng, cuộc gặp giữa các nhà đầu tư lớn và những vị lãnh đạo cấp cao sẽ diễn ra. Ông chủ muốn cậu cùng tham dự. Tay phải đang kích chuột khựng lại. Khang nhìn tay quản lý. Ta? Vâng, không chỉ là tham dự cùng. Ý ông chủ là muốn cậu nói chuyện với ngài ủy viên Kang về một quan hệ hợp tác hữu nghị. Theo đó, ông chủ muốn ngài ủy viên giúp đỡ về các vấn đề trạm hải quan trong nước khi những thiết bị tàu của ta từ Nhật về. Một nhiệm vụ khó khăn. Khang cười khẩy. Sao cha không nhờ đến thằng con thiên tài vậy? Ông chủ đương nhiên hiểu về ngoại giao, cậu chủ là người giỏi nhất. Được thôi, ta sẽ cho cha thấy thực lực của mình. Khang cười, không hề để ý Băng vừa lướt sang cậu một giây. 7:40 sáng. Lạ nhỉ, hôm nay em không được ngon miệng thì phải. Khang ôm vai Băng, bước khỏi phòng ăn. Em thấy khó chịu chỗ nào à? Băng lắc đầu. Cả cô và Khang chợt dừng chân vì thấy Phong và Chi đang tiến lại. Chi đã cố đợi qua bữa sáng một lúc rồi mới kéo Phong đi. Rốt cuộc lại vẫn chạm mặt Khang. Băng ngước nhìn Trấn Phong, ánh nhìn không cảm xúc. Cùng lúc cũng bắt gặp ánh mắt Phong đang nhìn cô. Cả hai lập tức quay mặt đi. Khi Phong thấy cái vẻ thân mật trở lại của Khang với Băng, còn Băng nhớ lại cảnh trong phòng 102 ngày hôm qua. Sao sang muộn vậy em dâu? Em vẫn thấy có lỗi chuyện sáng qua mà. Hai người ổn rồi sao? Có gì đâu mà chả không ổn. Em... Kha ngừng nói vì cảm thấy áo bị giật nhẹ. Cậu nhìn sang bên. Về phòng đi. Kha nhìn lại Chi. Người đẹp của anh muốn về rồi, nói chuyện với em sau. Ừ. Chi nhìn theo Khang bước đi và chợt nhận ra tay Phong đã bỏ ra khỏi tay mình từ lúc nào. Cô ấy đẹp và kỳ lạ phải không anh? Người tình của anh Khang ấy. Dù cố nói tự nhiên, không hiểu sao Chi vẫn nhấn giọng. Người tình của anh Khang. Phong quay mặt đi không trả lời, nhưng không hề nghe thấy câu hỏi. Cách đó một đoạn trên hành lang, quản lý của Phong đang chăm chú nhìn cậu chủ và cô chủ cùng vào phòng ăn. Hắn biết Phong mặc kệ cho Yến Chi muốn làm gì thì làm, vì đó là ý của ông chủ. Và hắn lo lắng khi nhìn ánh mắt của Phong khi cậu nhìn băng. Điều gì làm quản lý lo lắng vậy? Cô quản gia từ sau tiến lại, đứng ngay bên tay quản lý. Chắc chắn là vì cậu hai rồi. Nhưng là chuyện cậu hai thoải mái với cô chủ hay chuyện người con gái của cậu cả đây? Cô muốn nói gì? Cậu ba ra đi, chị Kiều Như cũng chết. Chẳng phải vì cô ta cả sao? Tôi chỉ muốn trừ khử mối nguy hiểm cho khu biệt thự này thôi. Và tôi nghĩ quản lý cũng cùng suy nghĩ với tôi đấy. Điều tôi suy nghĩ chỉ là làm cách nào để cô ta tránh xa cậu hai ra. Từ cậu ba giờ đến cậu cả, đương nhiên mục tiêu tiếp theo là cậu hai rồi. Dù cậu hai vô tình thế nào, cũng không biết trước chuyện gì có thể xảy ra đâu. Giờ tôi cũng tin điều đó rồi. Từ lúc gặp băng trên hành lang và thử cảm giác tê liệt thần kinh khi nghe giọng nói ấy. Vậy tốt, tôi muốn trả thù cho cậu ba, diệt trừ mối hiểm họa cho ông chủ. Còn quản lý muốn bảo vệ cho cậu hai, sao chúng ta không bắt tay nhỉ? Có lẽ cô đã có ý gì hay. Cô ta còn được cậu cả bảo vệ, dĩ nhiên phải mượn tay cậu cả làm rồi. Ném đá giấu tay. Được lắm. Điều cậu Trấn Khang ghét và căm hận nhất là sự phản bội. Có điều này có lẽ sẽ giúp ích đấy. Cô ta mắc một căn bệnh hiếm gặp, mất toàn bộ cảm giác đau đớn, bỏng rát và những cảm xúc bình thường của con người. Nhưng có một thứ có thể giúp cô ta chết trong vòng 15 phút. Nhiệt độ cơ thể xuống dưới 20 độ C. 7 giờ tối. Từ mai, nhà hàng đó mở cửa, em sẽ đặt mì ý cho bữa sáng nhé. Lần trước anh chưa thử phải không? Chi đặt dĩa xuống bàn ăn, quay sang nhìn Phong. Cậu đang uống cạn cốc sữa rồi đặt xuống bàn. Chi liếc sang phía đối diện, Bằng cũng vừa uống xong cốc sữa. Cả bữa ăn, Bằng chẳng ăn được gì, chỉ uống hết 2 cốc sữa. Cô thấy khó chịu, cái lạnh thì đang ngấm dần vào cơ thể khi màn đêm buông xuống quanh khu biệt thự. Khang vẫn ăn ngon miệng mà không chú ý thấy Bằng có chút bất thường. Tay chân cô co lại, bàn tay siết chặt, lại mở hờ rồi lại siết chặt. Trấn Khang. Lập tức đám giúp việc trợn tròn mắt. Cô ta dám. Như vậy không hay đâu. Dù gì anh Khang cũng là cậu chủ trong nhà mà. Yến Chi nhẹ nhàng nhắc nhở bằng gương mặt tươi cười. Không phải không hay đâu cô chủ. Thụy An đang bước nhanh lại. Quá hỗn láo và sắc sược đấy ạ. Tên cậu chủ mà cô dám gọi thẳng như vậy sao? Giọng An ngày càng cao lên. Cậu chủ ngang hàng với cô hay cô là bề trên của cậu chủ vậy? Cô quen thói vô phép. Keng. Khang đập con dao cắt thịt xuống đĩa, nhìn chằm chằm quản gia. Thôi ngay, cô làm tôi không nuốt nổi. Cậu chủ, nhưng cô thích dạy đời tôi nữa phải không? Trấn Khang. Bằng gọi tiếp một lần, yếu hơn ban nãy. Cô ngày càng lạnh và khó chịu, mà vẫn thấy nhói tai vì tiếng nói chuyện. Em sao vậy? Giọng Khang dịu lại khi nhìn Bằng, hai tay cô đang ôm lấy người. Lạnh. Giờ Khang mới thấy người Băng hơi run lên và da thì nhợt nhạt. Khang cởi áo khoác đưa cho Băng. Khó chịu sao em không nói? Dùng bữa nữa không hay chúng ta về phòng? Chỉ liếc nhìn Phong khi biết cậu dừng ăn. Phong đang chú mục vào Băng, ánh mắt vẫn vô hồn nhưng cho cảm giác có cả sự quan tâm. Chỉ thấy không được thoải mái. Nếu anh ăn xong rồi thì chúng ta về phòng nhé. Nhưng Phong vẫn không để ý lời Chi mà vẫn chăm chú nhìn Băng. Giờ cô đang đứng dậy cùng Trấn Khang chuẩn bị về phòng. Băng kéo Khang cho che kín người và đi sát cạnh cậu. Bất giác, Băng lại thấy đầu óc choáng váng, hoa mắt, chóng mặt và mất thăng bằng. Cô trượt xuống khỏi tay Khang và nằm sõng soài xuống đất. Yến Chi vừa thấy cảnh tượng ấy, vẫn chưa định thần thì đã thấy Trấn Phong đứng bật dậy và bước nhanh ra khỏi bàn ăn. Lúc này thì Khang đã hốt hoảng xuống, nâng đầu Băng dậy. Em sao vậy? Tỉnh lại đi! Giọng cậu lo lắng vô cùng. Tay quản lý đứng ngoài lập tức lao vào. Cậu chủ, có chuyện gì vậy? Gọi bác sĩ nhanh! Khang lè nhẹ Băng, ánh mắt thất thần. Cậu chợt thấy mình cần Băng nhiều hơn cậu nghĩ. Phong vẫn bước nhanh lại và mắt chỉ chú mục vào Băng. Nhưng cậu chưa đến gần thì Yến Chi đã kịp giữ lấy tay Phong. Anh định làm gì? Phong liếc nhìn Chi bằng ánh mắt sắc như lưỡi dao. Cậu muốn hất tay cô ra nhưng Chi càng cố giữ chặt hơn. Cô nhìn Phong tha thiết. Phong nhìn về người con gái ấy, nỗi lo lắng tăng lên cùng nỗi đau trong tim. Tay Yến Chi vẫn giữ chặt tay Phong. Không sao đâu anh, anh Khang gọi bác sĩ rồi mà. Chuyện của anh Khang mình đừng liên quan được không? Khang đang bế Băng lên và định đưa về phòng. Tay quản lý theo sát đằng sau và nỗi lo lắng khôn nguôi. Hàng mi dày đột ngột sụp xuống, phủ gần hết đôi mắt cà phê đặc. Phong thấy tim mình nhói lên từng đợt khi nghĩ đến chuyện lưỡi dao của Lâm Chấn Đông đâm ngập vào ngực người con gái ấy. Hoặc ông sẽ bắt cậu chĩ họng súng vào người con gái mà cậu yêu. Phong đã biết hậu quả, nhưng trong một phút không tự chủ, cậu đã muốn bảo vệ người con gái ấy biết bao nhiêu. Nhưng đứng trước Lâm Chấn Đông, cậu còn có khả năng bảo vệ cô ấy nữa không? Cậu không thể chắc chắn. Một kẻ đã biết là mất tự do cả đời như cậu mà muốn người con gái mình yêu ở bên cạnh sao? Phong mắt nhắm nghiền, đẩy cửa vào phòng. Tay quản lý nhìn theo cánh cửa khép lại, vẫn lo lắng không điểm dừng. Hắn vẫn nghĩ trừ khử Băng là cách tốt nhất để Phong thoát ra khỏi những rắc rối này. Hắn đã nghĩ sẽ tự tay mình làm, nhưng lại không thể khi cứ đứng trước Băng, nghe giọng nói ấy, thần kinh lại tê liệt vậy. Cô chủ đang lo lắng lắm phải không? Tay quản lý thấy Yến Chi đang bước lại. Tôi sẽ không để mất anh Phong đâu, dù có phải làm việc gì tồi tệ. Cô chủ yêu cậu Trấn Phong đến vậy sao? Rất rất nhiều, đến nỗi tôi không đo nổi. Có người nói với tôi, cô ta người tình của anh Khang là một mối nguy hiểm. Tôi biết ai nói rồi, tôi nghĩ là điều đó đúng. 11 giờ đêm, Phong đang mải suy nghĩ về một điều rất lạ, về Băng. Từ lúc được cứu ở tầng hầm lên, Băng thay đổi. Từ cách nói chuyện, đến ánh mắt, đến những hành động đều có cảm xúc hơn, thay vì hoàn toàn vô cảm như trước. Đến hôm nay, cô bị ngất đột ngột nữa, thì có phải căn bệnh Smith-Agen đã xấu đi? Nhưng xấu đi mà lại tăng cảm xúc chi phối bởi bộ não sao? Mâu thuẫn, phải nghĩ đến nhiều lý do. Và điều làm Phong nghĩ nhiều nhất là Skilico. Phong đứng dậy, lại phía cuối giường, lôi ra chiếc hộp lớn dự trữ hàng trăm hộp Skilico. Cậu cầm theo hai hộp và bước về phía cửa. Anh Phong, anh đi đâu vậy? Muộn rồi mà anh. Nhưng Phong vẫn bước ra khỏi phòng 102. Cậu định đến phòng thí nghiệm. Trên hành lang, Phong mở nắp một hộp, dốc hết Skilico vào miệng. Bình thường, cậu chỉ dùng khi mất bình tĩnh nhưng cậu lại muốn biết khi người ta hoàn toàn bình thường, chỉ là muốn điều hòa nhiệt độ cơ thể, dùng nhiều một lần sẽ có tác dụng phụ hay không. Trước khi đến phòng thí nghiệm, phân tích những chất có trong Skilico có thể làm ảnh hưởng đến căn bệnh Smith-Agen, Phong muốn dùng thực tế để phán xét. Phong bắt đầu bước đi không vững, cảm giác như mất trọng lượng và cơ thể lâng lâng. Cậu dừng lại, chống tay lên tường, lắc mạnh đầu. Cảm giác hưng phấn ngày càng mạnh dần. Phong chờ cho đến khi nó dịu xuống. Rõ rồi, dùng với một người không căng thẳng tột độ, Skilico cũng chỉ như một chất kích thích tăng cảm giác, càng dùng nhiều càng có tác dụng. Nhưng điều gì cũng có hai mặt, Skilico chắc hẳn không ngoại lệ. 8 giờ sáng, Khang đứng trước, Cương thắt cravat, cậu chuẩn bị ra ngoài. Hôm nay ta sẽ ra ngoài có việc, em đừng đi đâu đấy. Ta cứ ra khỏi nhà thì kiểu gì em cũng gặp chuyện thì phải. Khang quay lại nhìn gương, bẻ lại cổ áo. Chắc tối mới về được. Có khi sẽ nhớ em mất. Thụy An bê khay thức ăn vào phòng 62, phòng quản lý của Phong. Tôi không gọi đồ ăn. Tôi cũng không có ý định đem đến mời quản lý ăn. À, cậu cả ra ngoài rồi phải không? Thời cơ tốt nhỉ, kế hoạch thế nào? Chắc quản lý cũng rõ, để che mắt được cậu cả thì phải làm hệ thống camera vô tác dụng. Được rồi, quy tắc đầu tiên là không gặp nhau, không gặp riêng cô ta ở bất kỳ hành lang hay phòng sinh hoạt chung nào. Kế hoạch thì chắc chắn phải để quản lý liều một phen rồi. Sẵn lòng thôi, trừ việc chiếm đoạt cô ta ra. 12 giờ trưa, phòng 101. Bằng đang thong thả ăn bữa trưa. Sáng đến giờ ngủ, rồi ăn, rồi đọc tạp chí, rồi chơi ghép hình, vô cùng nhàn hạ và thoải mái. Bằng dừng ăn khi thấy một mảnh giấy đút phía dưới miếng sandwich. Cô cầm lên và mở ra xem. 6 giờ chiều, đến phòng 62, tôi sẽ cho cô thứ thuốc chữa Smith-Agen. Đọc đến đây, Bằng lơ đễnh hạ tay. Skilico. Cô tự lắc đầu phản đối. Skilico không phải thuốc chữa Smith-Agen, mà đúng hơn, Smith-Agen làm gì đã có thuốc chữa. Bằng liếc lại mảnh giấy, thấy có tên người hàng cuối cùng, Thụy An. Bằng hơi suy nghĩ. An biết bệnh của Bằng. Mỗi khi nhìn An, Bằng thấy có gì thân thương lắm. 6 giờ kém, Bằng hạ cuốn tạp chí, nghĩ về mảnh giấy lúc trưa. Có nên đi không? Cô lắc đầu chán ngán, rồi cúi xuống đọc tiếp. 6 giờ, khu A. Đúng như một nửa suy nghĩ của An, Bằng rốt cuộc vẫn mò đến phòng 62. Chỉ là An nghĩ Bằng đến vì thứ thuốc chữa bệnh không có thật đó, còn Bằng lại đến vì người viết mảnh giấy. Đứng trước cửa phòng 62, Bằng đẩy cửa vào. Căn phòng khá rộng và bật đèn sáng trưng, hơi giống bố trí phòng quản lý của Khang. Cô nhìn khắp một lượt không thấy ai. Cô chợt thấy làn hơi lạnh phả vào người. Nhiệt độ trong phòng này còn thấp hơn cả ở ngoài hành lang. Cô quay người định ra. Đúng lúc, quản lý của phòng bước vào. Hắn đẩy cửa khép chặt và bằng một vài động tác xoay, ấn cửa đã khóa cánh lại. Sao cô vào phòng tôi giờ này? Thụy An... Cô có vấn đề gì không? Tự dưng vào phòng tôi rồi gọi tên quản gia. Win mặc kệ ánh nhìn khó hiểu của Băng, bước lại phía giường mình, trèo lên giường. Trong một giây, hắn liếc nhìn chiếc máy quay trên bàn gỗ đang hướng ống máy đến thẳng giường. Rồi hắn lôi đại một cuốn tạp chí ra đọc, đồng thời với tay bật loa cỡ to nhất. Hắn cứ ung dung ngồi đọc tạp chí và nghe nhạc, cố không chú ý đến Băng. Cô lúc này thấy mình không nên ở đây nữa, có thể đã tìm nhầm phòng, tốt nhất nên ra ngoài. Cô bước lại phía cửa, vặn tay nắm nhưng cửa đã khóa. Cố vặn lại lần nữa nhưng bất lực. Băng quay ra nhìn tay quản lý tìm một lời giải thích, nhưng hắn không để ý. Băng cảm thấy nhiệt độ trong phòng ngày càng xuống thấp. Cô nhìn quanh trần nhà và thấy chỗ lắp đặt điều hòa 20 độ C. Băng lại phía giường, đứng sát mép giường. Điều khiển đâu? Cửa khóa rồi. Tay quản lý không ngước lên vì chẳng nghe thấy. Băng lặp lại câu hỏi, nhưng thấy vẻ thản nhiên của tay quản lý, cô lại quay người ra nhìn góc phòng. Lạnh, ngày càng lạnh, người Băng run lên mạnh hơn, da bắt đầu tím tái. Cô đang nhìn xem trong phòng có chiếc áo nào mặc được không, hay một thứ gì ấm có thể quấn vào người. Nhưng phòng này không có lấy một mảnh áo nào, giống như ai đó đã dọn hết đi. Hai tay ôm lấy người, Băng thế sắp không chịu nổi nữa. Cô nhìn xuống giường, ngoài tấm ga trải và hai cái gối thì không có lấy một cái chăn nào. Băng lúc này chẳng có thời gian để kịp nghĩ về điều kỳ lạ đó. Chân tay cô bắt đầu run lập cập. Không suy nghĩ thêm, Băng trèo lên giường, lại gần tay quản lý. Giờ hắn buộc phải ngẩng lên. Sao? Lạnh. Tôi chẳng nghe được cô nói gì đâu. Tốt nhất ra chỗ khác để tôi yên. Tôi bảo cô ra khỏi giường mà. Băng vẫn nhìn với ánh mắt van nài. Cô bắt đầu thấy khí quản bị siết lại, tim đập nhanh hơn vì máu thiếu oxy. Bàn tay lạnh ngắt bỗng túm lấy tên quản lý. Tay hắn vẫn ấm. Cô làm gì vậy hả? Hắn đẩy ra tỏ ý phản đối. Lạnh quá. Tôi bảo nghe không? Cô có tránh ra không? Hơi ấm từ người Win làm Băng thèm như bị nghiện. Cô bắt đầu thấy khó thở hơn rồi. Không còn cách khác, cô nhào tới chặn tay quản lý xuống và cởi áo hắn. Cô làm gì? Những ngón tay run rẩy vội vã kéo khóa và lục nó ra. Rõ ràng tay quản lý dư sức chống đối, đẩy Băng ra, nhưng hắn không làm như kháng cự nổi. Rốt cuộc Băng cũng lôi được chiếc áo khoác còn hơi ấm từ người ra. Nhưng cô chưa kịp mặc vào thì Win đã đẩy cô xuống chân giường. Hắn áp sát vào mặt Băng. Băng cứ ngước lên nhìn hắn không chớp, không hiểu hắn định làm gì. Còn Win thì không dám nhìn thẳng vào đôi mắt nâu ấy. Chẳng phải cô muốn ấm sao? Nằm yên rồi sẽ ấm. Thình thịch, thình thịch. Tim đang đập rộn ràng trong lồng ngực. Tay quản lý cúi xuống, gần, gần hơn. Dù mắt vẫn nhìn qua chỗ khác, không dám một lần nhìn thẳng. Băng chưa hiểu ý định của hắn, nhưng để thế này thì ấm, thật tốt. Tay quản lý nuốt khan, cúi xuống tiếp, gần hơn cho đến khi môi Win chạm vào một bên má của Băng. Khoảnh khắc ấy, tim hắn như ngừng đập. 2 giây sau, hắn bật phát dậy, vẫn chưa dám nhìn vào mắt Băng. Hắn thở hổn hển như vừa chạy đua 200 mét vậy. Rồi hắn nhảy xuống giường, lao đến cái bàn gỗ, tắt cái máy quay, lại đứng thở hổn hển. Băng cũng ngồi dậy, trước thời cơ, mặc cái áo khoác được lôi ra từ người tay quản lý, cô lẩm bẩm. Lạnh muốn chết. Win quay phát lại định nói gì đó, nhưng ánh mắt hắn đập vào đôi chân trắng nõn, co lại trên đệm giường của hắn. Băng mặc váy và khoác lên người chiếc áo khoác nên không thể che đi được đôi chân trần. Tay quản lý lập tức quay đi, mặt nóng ran. Một lát sau, Win cúi xuống lôi cái điều khiển điều hòa dưới gầm tủ ra, chỉnh nhiệt độ cao lên đủ cho Băng chịu được. Hắn cố gắng tập trung vào kế hoạch An vạch ra để quên đi cô gái đang ngồi trên giường hắn, gợi cảm và không sức chống cự kia. Hắn mở lại máy quay, đoạn bằng lúc lên giường, xóa những đoạn không cần thiết. Phòng thí nghiệm, Trấn Phong bước ra, đóng cửa lại, hệ thống tự động khóa và bảo mật. Cậu đứng dựa luôn vào cánh cửa, mắt nhắm nghiền. Từ đêm qua, cậu vẫn ở lì trong này để tìm hiểu về Skilico đối với căn bệnh Smith-Agen. Trên tay Phong đang cầm mảnh giấy ghi kết luận cuối cùng. Tác dụng ngược. tăng ảo giác, giảm trí nhớ, thúc đẩy lượng bạch cầu trong máu tăng. Và tác dụng phụ thứ hai là điều làm Phong lo lắng nhất. Nếu không để Băng được chữa trị kịp thời, cô sẽ chết đột ngột lúc nào, chỉ thần chết mới hay. Nhưng điều quan trọng là Smith Agent trên thế giới lúc này chưa có thuốc chữa và cũng chưa có cách chữa. 6 giờ 30 phút tối. Cậu chủ về sớm vậy sao? Tiếng của quản gia lanh lảnh. Khang quay lại. Sao không thấy ai hết? Quản lý của ta đâu? Người đẹp đâu? Quản lý thì em không rõ, còn người đẹp của cậu thì... Thì sao? Cậu chủ không thấy kỳ lạ à? Thỉnh thoảng cô ta lại trốn đi đâu đó. Theo em, tại vì cô ta thèm hơi đàn ông quá. Mặt Khang sầm xuống, nhưng rồi cậu lại bật cười trong cổ họng. Nếu cô nói hôm nay cô hơi có vấn đề về thần kinh thì tôi sẽ tha cho cô. Cô không nghĩ được việc gì nói cho đáng tin à? Thèm hơi đàn ông? Cô nói như tôi không phải đàn ông vậy. Khang rút di động lại bước. Để tìm người đẹp đã, tôi nói chuyện với cô sau. Cậu kết nối với hệ thống an ninh trên máy để xem camera trực tiếp trên di động. Đằng sau, An vẫn bám theo. Nếu không rõ sự thật, em sẽ không dám nói đâu. Nếu cậu chủ kiểm tra camera hành lang thì ban nãy cô ta vừa mới vào phòng quản lý của cậu hai đấy ạ. Khang liếc nhìn một cái vừa khó chịu vừa khó tin về phía cô quản gia. Dẫu sao cậu cũng đang mở camera trên hành lang có phòng 62. Cậu đang nghĩ kiểm tra trước rồi sự đẹp của quản gia này một thể. Nhưng đúng như An nói, camera quay lúc 6 giờ, thấy Băng mở cửa phòng 62. Khang không tin lời An nhưng vẫn lao đi. Phía sau, An đang cười, rút bộ đàm nháy đến máy tay quản lý. Phòng 62, tay quản lý đút di động vào túi, quay lại nhìn Băng đang thản nhiên trên giường đọc tạp chí. Cô không lo mình bị bắt cóc sao? Cô có vẻ không biết sợ là gì nhỉ? Cậu cả về rồi, cô muốn về phòng cậu cả không? Lúc này, Băng mới ngước lên nhìn Win. Về phòng Khang, sẽ ấm hơn ở đây nhiều. Tay quản lý tiến lại phía cửa, rút chìa khóa mở cửa. Lạch cạch, cửa được kéo ra. Cô về đi. Băng xuống giường, đang nghĩ phải chạy nhanh qua mấy dãy hành lang lạnh. Cô vừa bước ra khỏi cửa, tay quản lý phía trong lập tức cởi áo sơ mi, tuốt luôn thắt lưng ra. Băng bước ra hành lang, nhiệt độ thấp hơn trong phòng một chút. Cô định chạy. Em làm gì ở đây? Băng bỗng nghe tiếng nói quen thuộc của Khang. Cậu đang tiến nhanh lại phía cửa phòng 62. Ta nói, em phải ở yên trong phòng cơ mà. Sao em chạy lung tung vậy hả? Mà em vào phòng này làm gì? Cùng lúc, quản lý của phòng từ từ trong phòng bước ra, gọi tự nhiên. Cậu cả chưa về đâu? Ở đây lát đã em. Mắt Khang cứng đờ khi nhìn thấy tay quản lý cởi trần. Tay đang cài khuy quần và cài lại thắt lưng. Cậu cả? Hắn làm ra vẻ sửng sốt vô cùng. Còn Khang thì đang cố giữ bình tĩnh, quay lại hỏi Băng. Nó gọi em đến đây làm gì khi ta không có nhà vậy? Em đã nói cô ta thèm hơi đàn ông mà. Thụy An đang bước lại, theo sau là đám giúp việc. Im ngay, tôi không hỏi cô. Khang gắt lên, cậu lại nhìn Băng. Em đã làm gì hả? À không, hắn đã làm gì em? Làm gì? Băng lờ đễnh hỏi lại. Cô chẳng quan tâm khuôn mặt đang biến sắc của Khang, mà chỉ quan tâm chuyện cô đang lạnh run lên. Nhìn bộ dạng quản lý thế này, quá rõ còn gì cậu cả. Cô ta đến ve vãn quản lý. Và em nghĩ không tên đàn ông nào chống cự nổi lại đâu, phải không quản lý? Khang nhìn Win, hắn ậm ừ không thành tiếng, như vừa làm chuyện lỗi tày đình. Sao cậu chủ không sáng suốt lên? Chuyện quá rõ rồi mà. Phải đấy cậu chủ, cô ta chuyên đi quyến rũ đàn ông. Phải. Đám giúp việc nhao lên.